Tình nhân của tổng tài. Chương 304, tôi từng không màng sống chết mà cứu cậu ta. Góc truyện audio.com. Revy hít một hơi sâu lại nói. Nếu cậu quên những ngày tháng chúng ta đi làm nhiệm vụ chung thì tôi nhắc cho cậu nhớ. Cậu nhớ lần đầu tiên tôi gia nhập HK không? Ngày đó, cậu bị thương rất nặng. Được tôi cứu, nếu tôi là người xấu thì khi đó tại sao lại phải cứu cậu? Cần gì vì trị thương cho cậu mà bị người nghi ngờ? Bị người truy đuổi, 4 năm về trước, khi đi tuần bên ca, chúng ta vô tình gặp bọn thổ phỉ. Chúng ta không ai đem theo vũ khí cả. Lúc đó là ai đã đỡ một nhát dao cho cậu? Cậu không nhớ sao Hoắc Tư Danh? Tôi vì cậu, mà chỉ một chút nữa thôi là chết. Vậy mà cậu không tin tôi ư? Revy trưng ra ánh mắt tuyệt vọng mà nhìn Hoắc Tư Danh. Môi khẽ câu lên cười tự giễu. Ha ha, tôi thật là ngốc mà. Trong mắt cậu bây giờ chỉ có một mình cô chị dâu nhỏ kia thôi, làm gì nhìn ra người nào đúng người nào sai. Ha ha, ông ta nhìn sang Aaron và Lin, hai người kỳ cựu theo Hoắc Tư Danh lâu hơn ông ta. Môi khẽ câu lên châm chọc ly gián. Hai người các cậu thấy chưa? Dừng một chút. Cố giả vờ bản thân bị người vu oan nói. Tôi từng không màng tới sống chết mà cứu cậu ta. Đến bây giờ tôi được gì ha ha. Các cậu cũng phải cẩn thận một ngày nào đó bị người hại. Hại thê thảm như tôi khi tỉnh dậy càng không cử động được nữa. Lúc đó các cậu mới biết. Hy sinh vì một tên như cậu ta là vô ích. Trung thành vì cậu ta là vô ích. Revy nói như đúng rồi, vừa nói. Ánh mắt còn không quên ửng đỏ uất ức nhìn Aaron cùng với Lin. Bản thân ông rất tự tin, sẽ ly gián được Aaron và Lin. Chỉ cần lung lay được hai người đó, con tiện nhân kia nhất định sẽ chết trước khi nói ra sự thật. Cho dù cô ta có nói, ha ha cũng chỉ là tự biên tự diễn thôi. Ông không tin, ông tốn công khóc như vậy, đau lòng như vậy, thất vọng như vậy mà không khiến những người ở đây lung lay. Hiện tại Hoắc Tư Danh có muốn giết ông cũng khó. Môi Revy khẽ câu lên vui sướng. Để xem mày dám giết tao không? Mày nói tao gian tế, nói tao hại người, phải đem bằng chứng tới. Bằng không với những gì tao từng hy sinh vì mày, những người trong tổ chức mày lập nên sẽ không ai phục mày đâu ha ha. Chấm, 6, 10 chương, bu hết khóa rồi. Mấy tình yêu giúp bu một tay với. Đừng để bu rớt tóp. Tháng sau bu free cho hết, 10 CMT 10 like lại đăng tiếp chương mới nha. Cầu phiếu nha, cách chương.